Cô vợ trẻ con của Tổng tài Lãnh Tuyệt, chương 5, góc truyện audio.com. Bà, Hàn Băng chạy nhanh xuống lầu gọi lớn. Mọi người đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì Hàn Băng chạy xuống gọi lớn khiến mọi người phải quay lại nàng. Giang Nguyệt Thi không vui khi con mình có thái độ đó nên khẽ quát. Hàn Băng, mọi người đang nói chuyện sao con có thể vô lễ như vậy? Nhưng mà, con, Hàn Băng dường như không nghe lời. Tiểu Băng lại đây với bà nào? Có chuyện gì con nói đi? Giang Hàn Vân vuốt tóc nàng hỏi, bà không thương cháu nữa hả bà? Nàng chua môi ra nhõng nhẽo hỏi, nói bậy, bà rất thương cháu, sao cháu hỏi như thế? Giang Hàn Vân ngạc nhiên, vậy sao bà lại có thể lập hôn ước chứ? Hàn Băng nhíu nhíu mày lại, Giang Hàn Vân không biết nói gì nên đã im lặng, thấy vậy, Vũ Thiên Tuyết thấy Phong đang đi xuống, hai tay thong thả đút trong túi quần thì lên tiếng gọi. Phong, con qua đây. Hắn đi tới ngồi xuống cái ghế cạnh cô, mọi người nhìn nhau rồi Giang Hàn Vân lên tiếng. Bọn ta lập hôn ước cho hai con, cái này con đã biết con muốn hỏi tại sao phải lập hôn ước kia. Nàng có chút bực bội trong người, bởi vì ta và Vũ Thiên Tuyết và ông của con với ông của Nhật Phong là bạn bè thân của nhau. Vì Nhật Phong là cháu trai của Thiên Tuyết và con là cháu gái của bà nên bà mới lập hôn ước này. Giang Hàn Vân nói chậm rãi từng lời, với lại ta cũng muốn cháu làm người nhà với ta. Vũ Thiên Tuyết nói, nhưng mà, con không muốn có hôn ước cùng với tên đó. Nàng không vui, ngập ngừng đưa tay chỉ vào người ngồi cạnh bên nàng. Là hắn đẩy ngón tay của cô ra, môi nhếch lên một chút, hừ nhẹ một tiếng nhỏ. Đừng có chỉ vào mặt tôi. Bỗng hắn nảy ra một ý định đen tối, lập tức thực hiện, thù trong lòng bây giờ có dịp trả. Hừ, để tôi dạy dỗ cô. À, thật tệ, có vẻ cô ấy không muốn có hôn ước cùng con rồi. Hắn thở dài nói, Nhật Phong, con đồng ý hôn ước này không? Vương Tuấn Thịnh hỏi, vâng, đương nhiên rồi. Hắn nhẹ miệng cười một cái rồi làm khuôn mặt không vui. Nhưng xem ra cô ấy không muốn rồi. Ta, Phong, con bé nhất định sẽ đồng ý, chỉ là ngại ngùng thôi. Giang Nguyệt Thi lấp liếm nói, là thật sao? Phong nhướng mày có chút không tin, con không tin cô sao? Giang Nguyệt Thi có chút khó hiểu, làm sao có thể, con đương nhiên tin cô. Phong cười cười, rồi lại hỏi. Khi nào chúng con được ở cùng nhau, mi mắt nàng giật liên tục cái chuyện quái quỷ đang xảy ra vậy hả? Ở cùng nhau, tên chết tiệt này đích thị là đã điên lắm rồi. Hắn có phải là đầu đã bị hỏng không? Hắn, chính là cố tình như vậy. Trên trán nàng hiện ra vài vệt đen, trên đầu một đàn con quạ bay qua, mạnh mẽ kêu. Quạt quạt, thở dài một cái, nàng đau khổ ngồi nghe mọi người nói chuyện, mắt không ngừng liếc tới cái tên biến thái đó. Một tiếng, hai tiếng, 2 tiếng 30 phút. Tạm biệt, nàng uể oải vẫy vẫy tay. Hàn Băng, bà vào được không? Giang Hàn Vân gõ cửa. Vâng, nàng ra mở cửa, có chuyện gì vậy bà? Bà cũng không có gì. Bà không vui phải hay không? Là vì cháu sao? Nàng buồn hiu hỏi. Không phải, chỉ là, có phải cháu không thích hôn ước đó? Vâng, gương mặt nàng ủ rũ, mi mắt khẽ rũ xuống im một lúc nàng tiếp. Bà cũng biết cháu đã có người trong. Mộng mà, sao lại lập hôn ước chứ? Ừ, bà xin lỗi. Cháu cũng biết mà ông còn đang ở bên Mỹ, chữa bệnh, bà thở dài, vâng, trong vòng 6 tháng, nếu hắn vẫn không yêu cháu, sẽ hủy hôn ước, có được hay không hả bà? Nàng miễn cưỡng đồng ý hôn ước nhưng lại ra điều kiện. Được, bà biết, góc truyện audio.com, Phong và cháu không thương nhau, bà cười, đương nhiên rồi ạ, thôi, đã trễ rồi, cháu ngủ đi, mai còn đi học. Bà vuốt tóc Hàn Băng rồi đứng dậy đi, bà ngủ ngon, Vương Hàn Băng, cậu sao vậy? Thiệu Khanh cầm ly nước ngồi cạnh bên hỏi, thật buồn ngủ, nàng vươn vai che miệng ngáp một cái, nàng đứng lên tay vớ lấy cái ba, lô xanh lam, nói, Thiệu Khanh tiết sau tớ vắng, này, cậu đi đâu? Thiệu Khanh lo lắng, ngủ, hôm qua không ngủ được, nàng nói nhanh rồi quay lưng bỏ đi, Thiệu Khanh ngồi thở dài, học đại học mà cứ như học tiểu học ấy. Muốn học thì học, muốn nghỉ thì nghỉ, đúng là người thông minh có khác, trả bù cho mình, hích hích, khóc không ra nước mắt. Cách chương.